văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bộ thượng thư, thần tuân chỉ, tiến hành niệm tăng. Người tu thiền hỏi về đạo lý thiền, người giảng kinh hỏi về những điều quan trọng trong kinh Phật. Nếu có thể tinh thông, mới được tiếp tục làm tăng nhân. Nếu không, đánh 30 trưởng, đuổi về làm thường dân. Từ năm nay trở đi, 3 năm nghiệm tra một lần. Tuân chỉ, biên soạn sổ sách hộ tịch tăng nhân. Trên sổ sách phải ghi rõ ràng quê quán, nơi ở, thứ tự, tuổi tác, họ tên, giới tính, chùa chiền xuất gia và năm tháng cạo đầu, số hiệu độ điệp, còn phải ghi chú thêm họ tên phụ mẫu và sư phụ. Mỗi một ngôi chùa đều phải ghi chép số lượng tăng phòng và số lượng tài sản cố định. Hai việc này do lễ bộ, tăng lục ti, địa phương tăng ti phối hợp với nhau. Không ai được động vào tiền của ông ta. Không một ai, lễ bộ thượng thư và tả hữu thiện thế, chức quan đứng đầu tăng lục ti, vội vàng hành lễ, tuân chỉ, từng chuyện một được ban bố xuống. Cỗ máy khổng lồ triều đình bắt đầu vận hành, còn chùa Ngọc Long cùng với đám tăng nhân kia, so với việc buột miệng nói ra lúc trước, lần này lão hoàng đế nói rất nghiêm túc. Trục xuất tăng nhân, phá hủy chùa miếu, các tăng nhân bị giáng xuống làm thường dân, xử lý theo tội danh trốn thuế, đánh 50 trưởng, tịch thu một nửa tài sản sung vào quốc khố. Hộ bộ thượng thư buột miệng nói, bệ hạ thánh minh, hộ bộ thượng thư công khai bày tỏ lập trường, phải phán xử như vậy, bất kể là thông dâm hay không, ông ta chỉ biết, C, H, E. Em mở đầu tất cả bọn họ thì chưa chắc đã đòi lại được toàn bộ số tiền. Nhưng xử lý theo tội danh trốn thuế, một nửa số tiền sẽ được sung vào quốc khố. Hơn nữa, chùa Ngọc Long này còn tự ý kinh doanh, cũng chính là kinh doanh trái phép. Mắt hộ bộ thượng thư sáng rực đến mức sắp làm mù mắt người khác. Kinh doanh trái phép, tiền phạt có thể gấp đôi. Lão hoàng đế lại nói, tình tiết nghiêm trọng, xung làm quan kỹ, thuộc về giáo phường, lão ngự sử nghĩ đến nữ nhi nhà mình, rốt cuộc cũng không chút giận, chỉ hỏi, thế nào là tình tiết nghiêm trọng, trốn thuế nhiều, cũng chính là nhóm người được lật bài nhiều nhất. Mắt lão ngự sử sáng lên, dùng giọng điệu phấn khích hơn cả hộ bộ thượng thư, cảm xúc mãnh liệt hơn, bệ hạ thánh minh. Rất nhiều người trên triều đường đều sáng mắt lên. Quan kỹ là quan của quan gia, không phải quan của quan viên. Chỉ cần đệ đơn xin được phê duyệt, ai cũng có thể sử dụng quan kỹ. Rượu lâu có thể gọi quan kỹ đến rót rượu bán rượu. Văn hội có thể gọi quan kỹ đến ca hát ngâm thơ. Tư dinh có thể gọi quan kỹ đến hầu hạ yến tiệc. Vậy thì người nhà bọn họ cũng có thể. Lão hoàng đế tiếp tục nói, những thường dân khác chỉ cần bổ sung thuế má, chịu đủ hình phạt là được. Còn về những quý phụ kia, ông ta không hề nhắc đến một chữ. Hết rồi, văn võ bá quan đúng lúc hô to, bệ hạ thánh minh, tiếp theo chính là đến phiên, có việc tấu lên, không có việc lui triều. Lão hoàng đế lại xử lý một số chính sự, đợi đến khi tan triều, vội vàng gọi Thanh Hà công chúa và Kỷ Tuế đến Vũ Anh Điện. Gần như là tức giận nói, rốt cuộc hai người là sao hả? Thanh Hà, nhất là con, lão hoàng đế tức giận. Cái tên thừa tướng gì đó là sao hả? Con là khuê nữ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Lão hoàng đế tái mặt, chẳng lẽ con thật sự có ý đồ gì với Đậu Thanh? Tiếng hô này thật sự là long trời lở đất. Thanh Hà công chúa vốn dĩ đang cúi đầu xoay xoay ngón tay, vừa nghe thấy lời này, lập tức ngẩng đầu lên, suýt chút nữa trẹo cổ. Phụ hoàng, Đậu thừa tướng đã 77 tuổi rồi. Lão hoàng đế đắm chìm trong suy nghĩ của mình, càng nghĩ càng cảm thấy như vậy. Nếu không thì con chơi trò nhập vai làm gì? lão già cổ hủ không hiểu cái gọi là nhân vật 2D thì đừng động vào, chỉ lo đau lòng nói. Đúng vậy, nữ nhi, ông ta đã 77 tuổi rồi. Thanh Hà công chúa, Thanh Hà công chúa cảm thấy mình sắp xê, hát, ế, tê đến nơi rồi, vội vàng nói, phụ hoàng, người đừng nghĩ lung tung nữa. Đến nước này, con sẽ nói cho người biết. Lão hoàng đế, con nói đi, con quả thực đã ký kết khế ước với Kỷ Tuế trước khi thành thân. Bởi vì con không muốn gả, nhưng phụ hoàng nhất định sẽ không đồng ý cho con không gả. Mà Kỷ Tuế thì không quan tâm con có ra ngoài làm loạn hay không. Vì thế con mới gả cho hắn. Ồ, mỗi người tự lo chuyện của mình. Lão hoàng đế gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, nhíu mày, vậy ngoại tôn nữ đã mất tích của trẫm thì sao? Cách chương.